Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang, ngươi xem, người tiết thật lớn. Lúc Lâm Tang gặm cà rốt trở về, Miên cao hứng kéo cô nhảy nhót nhìn thành quả của đám bồi. Lâm Tang ngẩng đầu, nhìn thấy người tiết cao 3-4 thú nhân kia, hung hăng nuốt nước miếng, lại nhìn thú con ngồi xếp hàng chờ khen ngợi, thật lòng nói một câu: lợi hại a. Nghe cô ấy nói, những con thú con vui vẻ lăn thành một đoàn. Miên còn cao hứng phấn chấn kéo tay áo cô: không phải vừa rồi ngươi nói muốn thêm mũi sao? Cái mũi đâu? Lâm Tang nhìn một nửa cà rốt trong tay, trầm mặc, khụ, cái kia, người tiết bọn họ quá lớn, cà rốt quá nhỏ không làm được mũi. Chúng ta đổi một cái khác. Được, Miên vạn sự đều nghe theo nàng, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Nói, vừa rồi ta còn lo lắng tiết cầu quá lớn không lê. N được, may mà có người hỗ trợ. Lúc này Lâm Tang mới nhớ tới quả cầu tuyết lớn như vậy không phải thú con có thể dễ dàng chất đống. Tò mò hỏi một câu: ai giúp? Miên, rất nhiều người đâu. Lúc bọn họ đi ngang qua thấy liền giúp đỡ. Bất quá giúp xong liền đi. Nói là, muốn về nhà chất đống một cái đặt ở trong sân. Lâm Tang, đây là muốn từng nhà một nhịp điệu. Nói như vậy cũng không sai. Từ sau ngày hôm nay, thú nhân trong bộ lạc đều yêu thích đống tuyết cầu. Chờ tuyết trong viện dày lê, N liền lôi kéo cả nhà lớn nhỏ bắt đầu làm người tuyết. Trong viện mỗi nhà đều có mấy người tuyết hình thù kỳ quái, cũng coi như là một đại kỳ cảnh. Ngoài ra, còn có người làm xe trượt tuyết cùng ván trượt tuyết ra cửa đi chơi. Thành đàn lê, N núi, cách xa đều có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ, khiến dã thú ngủ đông đều đứng lê. N xem nhiều lần, cũng làm cho mọi người vui chơi đồng thời có thêm chút nguyên liệu tươi ngon. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ chậm rãi trôi qua như vậy, không ngờ một đoạn thời gian sau, cư nhiên có người tìm tới cửa. Khi nhìn thấy một đám thú nhân mặc 5-6 kiện áo da thú, người của Hỏa Lang bộ lạc đều có chút bối rối, chờ hỏi rõ ý đồ của đối phương mới vội vàng gọi người vào, thuận tiện chuẩn bị nước nóng cùng ăn uống. Lang Lực mang theo đám người Lâm Tang đi đến phòng khách, nhìn thấy bọn họ ăn như hổ đói, yên lặng ngồi bên cạnh uống canh nóng không nói gì. Đợi đến khi những người này đều dừng lại, Lang Lực mới mở miệng: bộ lạc các ngươi xảy ra sạt lở, theo lý mà nói đi bá sư bộ lạc không phải càng gần, vì sao ngàn dặm do dự chạy tới nơi này? Thú nhân cầm đầu lau tiết hóa thành nước chê. N mặt, năm nay bá sư bộ lạc gặp nạn, chính mình cũng không đủ ăn, căn bản không thể dung nạp được chúng ta. Bọn họ đề nghị cho chúng ta, để cho chúng ta tới đây cầu cứu. Chúng ta vốn chỉ muốn thử một chút, dù sao cũng là CSS, vạn nhất liền tìm được đường sống thì sao? Không nghĩ tới, thú nhân nói xong, liền nhịn không được rơi lệ. Người phía sau hắn cũng nhao nhao lau lệ. Lang Lực dừng một chút, không nói gì. Minh Dã bình tĩnh nhìn thú nhân cầm đầu, không chút mềm lòng: các ngươi một đường đụng phải bao nhiêu người tới đây? Thú nhân dừng một chút, theo bản năng nuốt nước miếng, nhưng mang theo ánh mắt lạnh nhạt của Minh Dã, vẫn không dám nói dối. Mím môi nói: giống như chúng ta, có 10 người xung quanh. Mấy người liếc nhau, cảm giác không ổn. Lang Lực nhíu mày: đều là xảy ra sạt lở, sư tử toàn bộ để cho các ngươi tới. Thú nhân gật gật đầu. Sắc mặt Lâm Tang không dễ nhìn lắm. Sư toàn tộc trưởng làm như vậy cũng không quá đạo nghĩa a. Mùa lạnh bộ lạc nào thức ăn cũng không nhiều, cho dù là bọn họ dự trữ lương thực cũng không phải lấy vô tận. Chê, N người, những thú nhân vô gia cư này phần lớn không có gì để ăn. Nói đến khó nghe một chút, hiện tại đi tới nơi này chính là ăn không uống, làm việc căn bản không bằng bọn họ ăn vào. Cho dù không nói những thứ này, vấn đề an trí của những người này cũng không đơn giản. Dù sao bộ lạc hiện tại không có nhiều phòng trống như vậy ở. Nhiều thú nhân như vậy một lần chạy tới, bọn họ muốn đem người đặt ở đâu? Còn nữa, những người này cũng không giống bộ lạc dư thừa. Ngoại trừ ăn còn phải cung cấp dùng để mặc. Đều là chi phí không nhỏ. Năm nay bộ lạc tiêu tốn rất lớn. Thật sự lưu lại cũng không nhiều. Hiện giờ nếu thật sự tiếp nhận những người này, mùa đông năm nay nhất định sẽ trải qua gian nan. Lang Lực không hài lòng lắm. Hắn cùng Lâm Tang liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được ý tứ giống nhau. Thú nhân có chút thấp thỏm. Tộc trưởng, chúng ta có thể ở lại không? Nghe vậy, Lang Lực cười cười nói. Đừng nóng vội, chúng ta còn phải thương lượng một chút. Các ngươi ở lại trước. Chúng ta lát nữa sẽ trở lại. Nhìn thấy bóng lưng bọn họ rời đi. Thú nhân vội vàng nắm chặt tay ra vết máu. Tộc nhân phía sau hắn càng bối rối. A ca, bọn họ có phải không muốn tiếp nhận chúng ta không? Đừng nói bậy, khẳng định có thể, nhưng mà, tộc trưởng kia rõ ràng do dự. Thú nhân tuổi còn nhỏ lo lắng nhìn A ca nhà mình. Không nói ra lời sau, nhưng người ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên nhìn ra ý tứ của Lang Lực, chỉ là không đành lòng nói ra mà thôi. Bọn họ cùng Lang Lực nói ngàn dặm do dự chạy tới Hỏa Lang bộ lạc. Kỳ thật sự thật cũng không phải như thế. Dọc theo đường đi, bọn họ mỗi lần gặp phải các bộ lạc khác đều tới cửa cầu khẩn qua. Gặp được bộ lạc hiền lành, đối phương sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Gặp phải hung hãn một chút, thì là trực tiếp lê. N tay cướp đồ của bọn họ. Cứ như vậy qua vài lần, bọn họ cũng sợ, thật cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên của Hỏa Lang bộ lạc bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần. Đối phương phong bình rất tốt, bọn họ mới dám trực tiếp tới cửa. Sự thật chứng minh bọn họ đánh cuộc đúng rồi. Nhưng hiện tại, vị tộc trưởng Lang Lực kia do dự. Họ vẫn còn phải đi lang thang trong mùa lạnh. Thú nhân cầm đầu nhìn A đệ bị canh nóng gọi về hai phần ấm áp mà có thể vui vẻ nhảy nhót. Trong lòng một mảnh hoang vu, mùa lạnh gian nan, vô luận bộ lạc nào cũng giống nhau. Cho dù là đại bộ lạc cũng không thể bảo đảm bình an vô ngu vượt qua mỗi một mùa lạnh. Càng đừng nói đến người tiếp tế không liên quan. Tất cả những điều này hắn ta biết. Hắn ta biết điều đó. Ngài nói, ngài nguyện ý để cho chúng ta ở lại. Thú nhân kinh ngạc nhìn Lang Lực. Đáy mắt tràn đầy không thể tin. Lang Lực gật đầu. Đây là kết quả sau khi bọn họ thương lượng. Ta cùng ngươi nói yêu cầu ngươi không quên đúng không? Lang Lực nhắc nhở, thú nhân cao hứng gật đầu. Không quên không quên, chúng ta nguyện ý, chỉ cần ngài nguyện ý để cho chúng ta ở lại. Làm cái gì cũng nguyện ý, Lang Lực gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ấn ký nô thú một năm sau chúng ta sẽ thay các ngươi rời bỏ. Nếu như ngươi không yên tâm, ta yên tâm, ta, không chỉ có ta, chúng ta đều yên tâm. Mùa lạnh gian nan như vậy. Cũng chỉ có ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Ngài nói, chúng ta đều tin tưởng. Thú nhân nói năng lộn xộn, nhưng nước mắt vẫn tràn ra hốc mắt. Rốt cục a, không cần ở trong tuyết lạnh lẽo chạy đi. Không cần nhìn thú nhân thân cận từng người một rời đi. Lang Lực, dấu ấn nô thú chỉ là kế tạm thời. Đãi ngộ của các ngươi cùng tộc nhân bình thường giống nhau. Điểm này không cần lo lắng. Chỉ là gần đây không có nhà mới. Người của các ngươi phải tập trung ở trong hai căn nhà này. Phòng các ngươi tự phân phối một chút. Bình thường chú ý một chút không nên p. Hát xin. Hát ma sát. Đồ đạc nơi này các ngươi đều có thể dùng. Không biết dùng như thế nào liền hỏi thú nhân ở cửa. Cách chương.